Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, con thỏ Tiểu Vũ. Khi bọn hắn trở lại Nặc Đinh Học Viện thời điểm, Nặc Đinh Học Viện các học sinh sớm đã bắt đầu bình thường lên lớp. Lão đầu tử, ngươi để cho ta đi lên lớp, Lục Huyên nghi hoặc nhìn Phí Lạc Tư. Lấy ngươi bây giờ niên kỷ không đi lên lớp, ngươi muốn làm gì? Phí Lạc Tư tức giận nói. Tốt a, Lục Huyên bất đắc dĩ nhún vai, nói, ta ở đâu cái ban? Nặc Đinh Học Viện mặc dù chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện, nhưng là năm nhất cũng có được 4 cái lớp học, đương nhiên là nhất ban. Phí Lạc Tư nói ra, nhất ban làm Nặc Đinh Học Viện lớp chọn cấp. Là học sinh bên trong thực lực tổng hợp là 4 cái trong lớp cao nhất. Trong đó học sinh tiên thiên hồn lực bình thường đều tại cấp 3 hoặc là trở lên. Mà còn lại lớp học, học sinh hồn lực lại có chút cao thấp không đều. Có chỉ có nửa cấp hoặc là nhất cấp. Có 2 cấp nhưng bình thường sẽ không vượt qua 4 cấp. Cho nên nhất ban học sinh tại đối mặt các lớp khác học sinh thời điểm. Bình thường đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt. A, cái kia Đường Tam giống như cũng ở lớp 1. Phí Lạc Tư tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói ra, nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Ngân Thảo chỉ là phế võ hồn, nhưng là dốc hết toàn lực. Chỉ là tiên thiên mãn hồn lực liền đủ để cho Đường Tam tiến vào nhất ban. Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai liền đi báo danh. Phí Lạc Tư nói ra. Ta đã biết. Ngày kế tiếp, các bạn học, hôm nay có một vị học sinh mới thêm vào lớp chúng ta cấp. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đồng học, cho mọi người làm tự giới thiệu đi. Lớp 1 chủ nhiệm lớp là một người nữ lão sư. Một cái 21 cấp đại hồn sư. Lục Huyên đi đến bục giảng. Nhìn xung quanh phía dưới một đám trẻ con, cất cao giọng nói, mọi người tốt, ta gọi Lục Huyên, 1 giây, 2 giây đi qua, xong, nữ lão sư biểu lộ có chút kinh ngạc, Lục Huyên nhẹ gật đầu, hắn không có gì khác mà nói, ha ha, nữ lão sư cười xấu hổ, nói, cái kia Lục Huyên đồng học chính mình tìm một cái chỗ ngồi xuống đi. Lục Huyên quét mắt liếc một chút, tại Đường Tam bên cạnh một cái bàn trống ngồi xuống. Được rồi, các bạn học, chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay. Nữ lão sư tri thức vẫn là thẳng phong phú, đối võ hồn chương trình học cũng là tương đối hiểu, giảng chính là tình cảm dạt dào. Nhưng là đối với Lục Huyên tới nói, những vật này hắn 2 năm trước liền biết, nhàm chán ngáp một cái. Buồn bực ngán ngẩm Lục Huyên bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này thời điểm hắn phát hiện một cái giống như hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nữ hài tử. Cô gái này dài đến có chút đáng yêu. Một thân phấn hồng sắc váy ngắn. Trải lấy một cái đuôi tóc. Trên đầu còn mang theo một cái phấn hồng sắc vật trang sức. Ngồi tại Đường Tam bên người. Cô gái này hẳn là Tiểu Vũ đi. 4 mắt đối lập, Lục Huyên thiện ý nhẹ gật đầu, sau đó lại đem não tử lệch qua rồi. Tiểu Vũ nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ, đối với bên cạnh Đường Tam nhẹ giọng hỏi. Tiểu Tam, cái kia Lục Huyên ngươi biết sao? Ngay tại nghiêm túc nghe giảng Đường Tam quay đầu sang, nói, nhận biết, trước mấy ngày cùng đi với ta thu hoạch đệ nhất hồn hoàn thời điểm thì quen biết. Ta nhìn thực. Lực của hắn giống như có chút không đơn giản bộ dáng. Tiểu Vũ mắt to chớp chớp, toát ra một vệt tinh quang. Đường Tam dừng một chút, nói, thực lực của hắn rất mạnh. Nhớ tới Lục Huyên lúc đó nhất quyền đập gãy đại thụ tình cảnh. Đường Tam trong mắt lướt qua một vệt chiến ý. Rất mạnh a. Tiểu Vũ ánh mắt xoay tít đi loạn. Giống như tại đánh lấy ý định gì. Lục Huyên thực sự nhàn rỗi nhàm chán, cầm lấy bút chì trên bàn vẽ lấy họa, lại nói loại chuyện này. kiếp trước kiếp này hắn đã nhiều năm chưa từng làm, hiện tại lại ôn lại, cảm giác còn có chút ý tứ. Lần trước săn giết hồn thú thời điểm, Tình Thiết Thương bị Kình Thiên Ma Viên nhất quyền giảm giá. Lục Uyên liền có chế tạo lần nữa một cây thương ý nghĩ. Lần nữa muốn đến, nếu như hắn có thể có một thanh càng thêm cứng cỏi, sắc bén trường thương, như vậy làm hắn đâm trúng Kình Thiên Ma Viên cổ thời điểm liền sẽ không là chỉ đâm vào một đoạn nhỏ mũi thương, mà chính là đầu thương chui vào. Nhất thương liền có thể làm Kình Thiên Ma Viên sâu bị thương nặng. Hắn cùng Tiện Nghi lão cha cũng sẽ không song song bị thương. Cũng đúng lúc, hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, Lục Uyên có thể thừa dịp cái này chút thời gian hảo hảo mà thiết kế một chút vũ khí của mình. Cầm lấy bút chì, Lục Uyên tại trên bàn học tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng câu lên một vệt ý cười. Nhìn một bên Tiểu Vũ cũng hoài nghi hắn có phải hay không tinh thần phân liệt. Rất nhanh, một buổi sáng đi qua, nữ lão sư cũng kết thúc nàng tình cảm dạt dào diễn giảng. Các bạn học, tan học, theo nữ lão sư ra lệnh một tiếng, các học sinh bắt đầu giải tán. Lục Uyên duỗi lưng một cái, một buổi sáng thời gian, đối với mới trường thương thiết kế, trong lòng của hắn đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Hiện tại trong bụng có chút đói khát, đi canteen ăn chút cơm lại nói. Bên cạnh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đem đồ vật chỉnh lý đủ, chuẩn bị đến canteen ăn cơm. Cùng một chỗ, Lục Uyên nhíu mày. Tốt, Đường Tam đáp. Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Tiểu Vũ lanh lợi chủ động tiến lên chào hỏi. Lại là một cái như quen thuộc người. Vũ của Khiêu Vũ, nhảy cái gì múa, quảng trường múa sao? Lục Uyên âm thầm bụng bồi. Tiểu Vũ ngươi tốt, ta gọi Lục Uyên. Lục Uyên mỉm cười, đáp, ta biết nha, ngươi tự mình lúc giới thiệu nói qua. Tiểu Vũ nói ra, ngươi tốt có ý tứ a. Lão sư cái kia lúng túng bộ dáng chơi thật vui. Tiểu Vũ cười hì hì, hiển nhiên một bộ tiểu ma nữ dáng vẻ. Lục Uyên chỉ có thể nhàn nhạt về lấy cười một tiếng. Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Tiểu Uyên, Tiểu Vũ chúng ta đi thôi. Ba người sóng vai đi hướng canteen. Canteen cách lầu dạy học có một chút lộ trình, nhưng là cũng không phải là rất xa. Ba người một đường nói chuyện với nhau, rất nhanh liền đến canteen. Các người còn không tới lầu 2 ăn cơm xong đi? Lục Uyên hỏi, hắn đối Đường Tam gia thế vẫn hơi hiểu biết. Lầu 2 giá cả lại quý, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cần phải có chút đảm đương không nổi. Quả nhiên, Tiểu Vũ lắc đầu, nói, lầu 2 rất đắt, chúng ta có thể ăn không nổi. Nói xong, sờ lên chính mình khô quắt món tiền nhỏ túi. Bên trong 6 cái ngân hồn tệ có thể thấy rõ ràng. Đường Tam có chút kinh ngạc, nói, Tiểu Vũ, ngươi không phải hôm qua vừa lĩnh trợ cấp à? Làm sao cũng chỉ còn lại có 6 cái ngân hồn tệ rồi. Từ khi săn bắt hồn hoàn vừa về đến, hắn thì tuân theo đại sư phân phó, đi võ hồn điện nhận trợ cấp. Tiểu Vũ nghe nói có thể lĩnh tiền, cũng chạy tới võ hồn điện đăng ký. Chỉ là không nghĩ tới trọn vẹn một cái kim hồn tệ. Chỉ bất quá qua một ngày, cũng chỉ còn lại có 6 cái ngân hồn tệ. Tiểu Vũ giòn tan mà nói, người ta muốn mua quần áo xinh đẹp mà. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến cũng là đối bàn tay to của mình đại cước cảm giác có chút xấu hổ. Võ hồn điện đăng ký sao? Cũng là thời điểm cái kia đi một chuyến võ hồn điện, đánh dấu nhiệm vụ hắn chả chưa quên. Cũng là thời điểm đi võ hồn điện. Nghe được Tiểu Vũ, Đường Tam cũng là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay thì cùng đi lầu 2 ăn đi, ta mời khách. Lục Uyên vung tay lên, khẳng khái nói, a, Lục Uyên ngươi thật là đủ ý tứ. Tiểu Vũ rất vui vẻ, nàng đối lầu 2 đồ ăn có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là không nỡ dùng tiền. Cái này nói đến, nữ sinh xác thực rất kỳ quái. Mua quần áo xinh đẹp bỏ được dùng tiền, nhưng là ăn cơm ngược lại không bỏ được dùng tiền. Như vậy không tốt đâu. Tiểu Uyên, Đường Tam có chút do dự. Hắn luôn luôn không thích chiếm tiện nghi người khác. Không có việc gì, một bữa cơm mà thôi. Về sau ngươi có tiền, mời về không được sao? Lục Uyên vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói ra, nghe vậy, Đường Tam nhẹ gật đầu. Lục Uyên đều nói đến mức này, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ba người sóng vai đi vào lầu hai canteen. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.